Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 65, tin nhắn nhắc nhở. Thu hình lại bên trong cái kia chế y sư phó biểu lộ vậy mà cùng Kim một học sinh trung học giống như đúc, cái này khiến Chu Tà biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Khó nói lại xuất hiện vết nứt không gian. Lầu 7, cửa hàng là tại trong đại lâu a. Kia những công ty khác có xuất hiện qua nhảy lầu sự kiện a? Hắn nhịn không được hỏi một câu. Đồng Lệ Á đồng thời không biết, cho nên cũng đồng thời nhìn về phía Tiểu Như. Tiểu Như có chút không nghĩ phản ứng Chu Tà, nhưng vẫn là hừ hừ một tiếng. Không có, vậy liền kỳ quái. Lông mày của hắn nhíu chặt hơn. Tiểu Như lấy cùi chỏ đụng đụng Đồng Lệ Á, hướng phía Chu Tà dương lên cái cằm, trên mặt biểu lộ mang theo một tia khinh thường, ý tứ rất rõ ràng. Nhìn, hắn không được đi, liền là cái giang hồ phiến tử. Đồng Lệ Á nhìn xem Tiểu Như biểu lộ có chút giận. Nàng thậm chí có chút hối hận mang nàng tới, vẫn luôn chung đụng rất tốt. Quan hệ không tệ mới lôi kéo nàng tới, hy vọng có thể đến giúp nàng. Có thể thái độ của nàng làm sao như thế? Như thế quá đáng, thậm chí nàng đều cảm thấy Tiểu Như có chút làm ra vẻ làm một cái đang hot diễn viên. Đồng Lệ Á dựa vào là không đơn thuần là nhan trị. Kỹ xảo của hắn đồng dạng là bị đại đa số người chỗ nhận đồng. Nhìn xem Tiểu Như biểu hiện, nàng cũng cảm giác giống như là đang nhìn một cái diễn viên tạm thời vụng về biểu diễn. Quá giả, nàng không khỏi nhíu mày. Phải biết là chính nàng lần đầu tiên tới tìm Chu Tà thời điểm cũng là người khác giới thiệu. Lúc đầu đồng dạng không tin tưởng Chu Tà có bản lãnh đó, nhưng cũng sẽ không biểu hiện mãnh liệt như vậy. Tiểu Như có vấn đề, nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng. Nhưng bây giờ lại không tốt làm mặt vạch trần. Nàng có chút lo lắng mắt nhìn Chu Tà, hy vọng hắn cũng có thể phát hiện Tiểu Như không bình thường. Nhưng mà Chu Tà chưa từng có đem Tiểu Như coi ra gì. Một cái tiểu nữ nhân mà thôi, ngay cả ác quỷ lệ quỷ đều không sợ hắn, làm sao mà quan tâm. Đồng Lệ Á có chút gấp, có chút đứng ngồi không yên. Bỗng nhiên linh cơ khẽ động, mở miệng, Chu Tà, ngươi cái này toilet ở đâu? Ta mượn dùng một tí. Chính tại tiếp tục xem video, Chu Tà có chút nghi hoặc nhìn nàng. Cảm giác ra nàng ánh mắt dường như có chút không đúng sức lực. Đi vào trong rẽ phải, trong viện có một cái. Đồng Lệ Á đứng dậy tiến vào, lưu xuống Tiểu Như đơn độc cùng Chu Tà cùng một chỗ. Nàng nhìn về phía Chu Tà, ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Có cười lạnh, có ác độc, nhưng ánh mắt như vậy lóe lên liền biến mất. Chu Tà cũng không có chú ý tới. Lúc này Chu Tà điện thoại lại vang lên, biểu hiện có cái tin nhắn ngắn. Chu Tà giải tỏa điện thoại xem xét, sửng sốt dưới, phát hiện người là một cái không có tiêu ký dãy số. Chu Tà nhớ tới, chính là mới vừa rồi gọi điện thoại cho mình để tự mình mở cửa Đồng Lệ Á. Nàng đi nhà vệ sinh là vì cho mình gửi nhắn tin, tránh đi Tiểu Như. Thuận tay mở ra tin nhắn, chữ số không nhiều. Tiểu Như có vấn đề, cảm giác giống như là xông ngươi tới. Chu Tà mỉm cười, nhìn không ra Đồng Lệ Á vẫn rất khôn khéo. Kỳ thật hắn khi nhìn đến hai cái trong video mặt biên tập cùng ghép lại liền lên nghi vấn. Gặp được nghiêm trọng như vậy sự kiện linh dị, chính mình điểm đều phải sập tiệm, còn có tâm tư lại biên tập màn hình. Tâm lớn như vậy, biên tập video tất nhiên là vì cho người ta nhìn, nhưng là cho ai nhìn đây? Đồng Lệ Á, không giống, kia cũng chỉ có một kết luận, là cho mình nhìn. Đặc biệt là cái kia nụ cười quỷ dị đặc tả, chính là vì cho mình nhìn thấy. Cùng Kim Nhất trung học sự tình liên hệ với nhau, để cho mình lên lòng hiếu kỳ. Mục đích tất nhiên là đem chính mình dẫn quá khứ, lại thêm bên trên Tiểu Như vụng về làm ra vẻ diễn kỹ. Chu Tà khẳng định điểm này, dục cầm cố túng a. chơi đến thật nát, lúc này cho Đồng Lệ Á trở về cái tin nhắn. Biết, tương kế tựu kế, hồi phục xong thu lại điện thoại. Đồng Lệ Á nhìn thấy tin nhắn biết Chu Tà có nắm chắc. Cũng yên lòng, vạn nhất Chu Tà xảy ra chuyện kia nàng khẳng định đến áy náy chết. Dù sao Tiểu Như là nàng mang tới, thu hồi điện thoại trở lại đại đường. Hai người ánh mắt lược làm giao lưu, nàng nhìn ra Chu Tà trong mắt tự tin, lúc này mới ngồi về cái ghế. Chu Tà tiện tay đem điện thoại đưa còn cho Tiểu Như. Tiểu Như một mặt ghét bỏ nhận quá điện thoại di động, khinh thường nhìn xem Chu Tà, thế nào, không cách nào đi, liền biết ngươi không được. Chu Tà nhìn xem nàng biểu diễn thiếu một chút cười ra tiếng. Quá giả, bất quá đã chính mình muốn biết đến cùng là ai ở sau lưng tính toán chính mình. Vậy thì nhất định phải đi một chuyến, hiện tại ta còn không thể khẳng định. Nhất định phải đi một chuyến tận mắt nhìn mới được. Tiểu Như trong mắt lóe lên một tia mừng thầm. Thành công, nhưng ngoài mặt vẫn là làm ra một bộ không quan trọng bộ dáng. Hừ, được, xem ở Lệ Á thể diện bên trên, ta liền dẫn ngươi đi nhìn một cái đi. Trước đó thanh minh, đến lúc đó nhìn không ra cái gì cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Tà bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đồng Lệ Á cũng là cố nén ý cười. Thế là Chu Tà khóa lại cửa tiệm ăn vị lấy Đồng Lệ Á xe cùng nhau hướng cái gọi là trang phục định chế trung tâm bước đi. Một đường bên trên đều là Tiểu Như đang nói chuyện. Đồng Lệ Á chỉ là ngẫu nhiên đáp lại nàng một tiếng. Biết nàng có vấn đề về sau nếu không phải vì phối hợp Chu Tà, nàng đều không nghĩ lý nàng. Chu Tà tự nhiên là ngồi tại chỗ ngồi phía sau không rên một tiếng. Nhắm mắt dưỡng thần, hắn ngược lại muốn xem là cái nào không sợ chết tính toán đến hắn đầu đi lên. Tiểu Như vừa nói có không có nói nhảm, tay phải vụng trộm lấy điện thoại di động ra cho một cái WeChat hảo hữu phát cái tin. Cá lớn mắc câu, chuẩn bị thu lưới, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.